Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2430, gocchuyenaudio.com. Đầu óc Cổ Trần đắm chìm trong đó, bất ngờ thể ngộ ra được huyền bí của bất hủ chân chính, thân thể, linh hồn, tu vi tất cả mọi phương diện đều đang lột xác khí tức của hắn càng ngày càng mạnh, đè ép khiến khu vực phong ấn run rẩy, từng đạo phong ấn kết thành một tấm lưới bắt đầu chấn động. Đến đây, sau đó Cổ Trần bỗng nhiên mở mắt, khẽ ngoắc tay một cái, mấy món bảo vật đang trôi nổi trong hư không đồng loạt bay tới. Leng keng, đại đạo tiên môn, thiên đình vô thượng, bất hủ ma bia thâm nguyên đại mộ, và cả một tòa long xào ở nơi xa trực tiếp bay tới. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, năm món chí bảo lớn cùng nhau phát sáng, dưới bàn tay thao túng của Cổ Trần, chúng va vào nhau, trong nháy mắt đã dung hợp thành một thể. Năm món chí bảo chính là bảo vật chứng đạo của Cổ Trần và tứ đại phân thân, sau khi va chạm đã dung hợp lại thành một thể, tạo ra cơn chấn động kinh thiên động địa. Ầm ầm, một luồng sáng đáng sợ lan tràn, chiếu xuống toàn bộ hỗn độn, vô số sinh linh, cường giả, sinh vật khởi nguyên đều sinh ra cảm giác kinh hãi. Cảm giác lo lắng không yên đột nhiên xuất hiện, khiến rất nhiều sinh vật run rẩy, trực tiếp ngã gục ngay tại chỗ, sắc mặt trắng xám, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Bảo vật đại đạo bất hủ, có cường giả vô thượng hoảng sợ kêu to, nhìn thấy năm món bảo vật dung hợp thành một, hóa thành một món bảo vật đại đạo bất hủ. Đó là một cánh cửa đang tản ra khí tức đại đạo bất hủ vĩnh hằng. Đại đạo tiên môn, sau khi dung hợp với những bảo vật khác đã tạo thành một món bảo vật đại đạo bất hủ chân chính. Đây chính là bất hủ chân lý sao? Một lúc lâu sau, Cổ Trần mới tỉnh lại từ trong cảm giác huyền diệu của đại đạo chân đế, khí chất trên người hắn đã thay đổi rất lớn, giống như một vị bất hủ đại đạo, đè ép khiến chúng sinh không ngẩng đầu lên được. Thậm chí không thể cử động được chút nào, bao gồm cả đám cường giả khắp nơi trong khởi nguyên hỗn độn, bọn họ đều bị cỗ uy áp của bất hủ đại đạo này trấn áp khiến thân thể run rẩy, trong lòng hoảng sợ. Bản, hóa ra ngươi đã vượt qua cấp độ này. Cổ Trần đột nhiên tỉnh ngộ, đạo ấn ký bất hủ trong cơ thể hắn đã hòa tan, hóa thành một cỗ bản nguyên chui vào trong cơ thể, khiến hắn đã hiểu rõ hoàn toàn sự cường đại của bản. Bản, người đứng đầu hỗn độn trước đây, đã bước vào cấp độ này từ lâu, thậm chí có khả năng đã vượt qua cấp độ này rồi. Nhưng vì sao hắn lại vẫn lạc? Trong lòng Cổ Trần sinh ra vô số ý nghĩ, chợt lóe lên rồi biến mất, nhưng rất nhanh tất cả tạp niệm đã bị hắn chém chết hết. Sau đó khí tức trên người hắn thu liễm hoàn toàn, nhìn giống như một người bình thường, không có chút khí tức nào, giống như không có sức mạnh nhưng lại khiến người ta cảm thấy càng khủng bố hơn. Đại đạo chí giản, phá, Cổ Trần nhẹ nhàng điểm ra một chỉ, hư vô nổi lên gợn sóng dập dờn, vô số đạo phong ấn đột nhiên rung động kịch liệt. Ầm, khu vực phong ấn chấn động, vô số phong ấn lít nha lít nhít lóe sáng, đồng loạt hiện lên, tỏa ra ánh sáng mãnh liệt chống cự lại cỗ lực lượng đáng sợ kia. Cổ Trần điểm ra một chỉ, nhìn rất bình thường, nhưng lại ẩn chứa lực lượng đại đạo chí giản bất hủ. Loại bất hủ chân lý kia không gì sánh kịp, căn bản không có cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả và diễn đạt. gocchuyenaudio.com. Dưới một chỉ kia, phong ấn vốn dĩ rất cường đại, nhưng rất nhanh đã chấn động, sau đó một tiếng nổ giòn vang đột nhiên truyền đến. Ầm, phong ấn kia hoàn toàn nát vụn, nhưng chỉ trong chớp mắt đã khôi phục lại bình thường, nơi đứt gãy cũng đã khôi phục lại. Phong ấn, lại hoàn hảo như cũ không tổn hại chút nào, giống như cảnh tượng nổ nát vừa rồi chỉ là ảo giác. Nhưng Cổ Trần hiểu rõ, đó không phải là ảo giác mà là sự thật, chỉ là phong ấn đã tự mình khôi phục lại mà thôi. Nhìn thấy cảnh này, khóe miệng Cổ Trần cong lên lộ ra một nụ cười tự tin, cuối cùng hắn đã có lòng tin có thể đánh nát phong ấn khởi nguyên này rồi. Phá, ngay sau đó, Cổ Trần lại phát ra lực lượng lớn nhất của mình, một luồng sáng bất hủ tuôn ra từ trong thân thể hắn, trong nháy mắt đã dung hợp với đại đạo tiên môn ở phía sau lưng, phối hợp chặt chẽ với nhau. Keng, đại đạo tiên môn khẽ run lên, toàn thân tỏa sáng, đột nhiên hung hăng va chạm vào phong ấn. Một tiếng, keng, vang lên, cả hỗn độn đều run rẩy, sương mù hỗn độn vô tận cuốn lên, hóa thành từng dòng hỗn độn cuồng bạo lan tràn khắp nơi. Tất cả sinh linh đều hoảng sợ, vô số cường giả kinh hãi, cách trương.